Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 347, Lâm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đến, nói một chút đi, đến Vạn Kiếm Sơn Trang đến tột cùng chính là cái gì? Trong tay bưng chén trà, Thẩm Khang ở trên cao nhìn xuống nhìn ngồi dưới đất một bộ nhận mệnh vẻ mặt Lâm Lạc Yên. Trong ánh mắt lộ ra một luồng tìm tòi nghiên cứu vẻ. Này dạng một cái tiểu cô nương, có thể một điểm không quen biết sát thủ mật thám loại hình. Dù sao này trình độ thực sự quá thấp, có thể người bình thường cũng sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào phòng của mình xoay loạn đồ vật. Bị phát hiện sau không chỉ có không có bối rối chút nào. Trái lại vẫn là một bộ oan ức như vậy. Thật giống như là ai nợ nàng tiền như thế. Nha, không đúng, thời đại này nợ tiền mới là đại gia. Theo đuổi bắt nàng đệ tử nói. Bọn họ phát hiện Lâm Lạc Yên cái này nha hoàn ăn trộm vào phòng của mình. Tựa hồ đang lật xem món đồ gì. Mới vừa Thẩm Khang chính mình cũng đã tra xét. Gian phòng của mình bên trong xác thực không có thiếu bất luận là đồ vật gì. Có điều Thẩm Khang trong tay vật quý giá. Bình thường đều sẽ đặt ở chính mình chứa đựng bên trong không gian. An toàn lại yên tâm. Bên trong phòng của mình ngoại trừ vài món đổi giặt quần áo ở ngoài. Cũng không có đồ vật của hắn. Ăn cướp chuồn vào đến đều chỉ có thể nén nước mắt đi. Ăn trộm cái trông cửa mỡ. Khả năng đều so với nơi này mạnh hơn nhiều. Ta không ăn trộm các ngươi đồ vật. Ta chính là cái có chút lòng hiếu kỳ tiểu nha hoàn mà thôi. Nhỏ giọng địa trả lời Thẩm Khang lời nói. Lâm Lạc Yên trong lời nói tràn đầy oan ức. Biểu cảm trên gương mặt càng là đem loại này tiểu cô nương chịu đủ nghi vấn sau oan ức. Khắc họa đến lập luận sắc sảo. Có điều trải qua nhiều như vậy. Thẩm Khang đối với này đã sớm miễn dịch. Khoảng thời gian này Thẩm Khang xem như là thấy rõ. Người trong giang hồ phiêu. Hành động quan trọng nhất. Những này người trong giang hồ không biết xấu hổ quen rồi. Vì đạt thành mục đích của chính mình cái gì vẻ mặt hành động đều có thể làm cho ngươi đi ra. Điểm ấy hành động ở Kỳ Thủy Hàn bực này lão tiền bối trước mặt. Thực tại không ra hồn. Cũng là có thể lừa gạt một hồi mới ra đời bọn tiểu tử. Đối đầu những người kẻ già đời lời nói. Bảo đảm bán đứng ngươi. Ngươi cũng không biết chuyện ra sao. Lâm Lạc Yên. Lâm cô nương đúng không? Ta cũng không nói ngươi ăn trộm à. Ta chỉ là hỏi ngươi lẻn vào ta Vạn Kiếm Sơn Trang đến tột cùng là muốn làm gì? Tiến vào gian phòng của ta lại muốn làm cái gì? Thạch ai đập ngươi đến? Mục đích đến tột cùng là cái gì? Đứng dậy quay chung quanh Lâm Lạc Yên đi rồi hai vòng. Thẩm Khang không được lắc đầu. Này hoàn toàn là một cái người thường bên trong người thường. Căn bản không hiểu được làm sao che giấu mình. Này nếu như đi làm sát thủ hoặc là mật thám lời nói. Sợ là sớm đã bị người thôn không còn sót lại một chút cặn đi. Đại tỷ. Diễn trò làm nguyên bộ có hiểu hay không? Mặc dù Thẩm Khang đối với những này không hiểu lắm. Nhưng cũng cơ bản có thể thấy. Chỉ là Lâm Lạc Yên trên người phối châu ngọc gộp lại. Ít nhất đều ở 10 vạn 2 trở lên. Như vậy bố trí ngươi đến làm nha hoàn. Ngươi là đến đùa ta đi. Thật không biết người như vậy là làm sao nguyên lành tiến vào Vạn Kiếm Sơn Trang. Chỉ bằng trên người nàng những thứ đồ này. Nửa đường những ngọn núi trộm cướp khấu. Trên mặt đường ăn cướp ác bá còn chưa nghe vị như thế lại đây. Tiền của không lộ ra ngoài. Có hiểu hay không? Cũng chính là trước tiến vào Vạn Kiếm Sơn Trang sau. Vẫn làm cấp thấp nha hoàn. Tiếp xúc không tới Vạn Tam Thiên bọn họ. Không phải vậy nói. Chỉ bằng Vạn Tam Thiên nhãn lực. Cô nương này sớm đã bị phát hiện. Chờ đã, Thương Hải Lệ Châu, ở Thẩm Khang quan sát đối phương đồng thời. Bên cạnh Vạn Tam Thiên đột nhiên mở miệng, không nhịn được thở dài nói. Trang chủ, trên người nàng phối cái kia một đôi chân châu chính là trong truyền thuyết Thương Hải Lệ Châu. Đây chính là cực phẩm bảo châu. Này châu chia làm nhật nguyệt hai đôi, có thể thu nạp tinh hoa nhật nguyệt. Châu thân hào quang lưu chuyển óng ánh long lanh, như dưới ánh mặt trời hạt nước mắt, nên tên là Thương Hải Lệ Châu. Trước ta cũng chỉ là nghe nói qua, này vẫn là lần thứ nhất thấy. Nghe đồn nam nữ hai người phân biệt đem nhật nguyệt hai châu đeo với thân, liền tượng trưng nhật nguyệt kết hợp lại, vĩnh kết đồng tâm. Hơn nữa nhật nguyệt hai châu hợp hai là một, nam nữ cùng nhau hợp luyện lấy công lực thôi thúc, có thể hội tụ linh khí, tăng thêm tu vi. Chỉ là này một đôi, liền giá trị không xuống trăm vạn. Hơn nữa có thị vô giá. Bao nhiêu? Trăm vạn. Ta đi, cường hào a, ai không có chuyện gì gặp mang theo mấy trăm ngàn hai đồ vật khắp nơi đi bổ. Ngày hôm nay đã được kiến thức, liền này trên người một người mang, so với trước Vạn Kiếm Sơn Trang sở hữu vốn lưu động đều muốn nhiều. Lợi hại, thật không biết Vạn Kiếm Sơn Trang mấy ông già sau khi biết, biểu cảm trên gương mặt sẽ là như thế nào. Ta thật không muốn làm cái gì, ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Thẩm Khang, ngược lại chuyện đến nước này rơi xuống trong tay các ngươi, muốn giết muốn thịt tùy tiện các ngươi. Ngẩng đầu trừng mắt Thẩm Khang, Lâm Lạc Yên một bộ heo không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, một điểm không có làm tù binh giác ngộ. Đại tỷ a, một mình ngươi đẹp đẽ tiểu cô nương rơi vào một đám đại lão gia trong tay, lẽ nào sẽ không có điểm cảm giác nguy hiểm, trong lòng không điểm số sao? Có điều Lâm Lạc Yên chính mình cũng oan ức, thiệt thòi chính mình lúc đó mới vừa gặp phải Thẩm Khang thời điểm còn muốn cháo hắn. Kết quả hắn dĩ nhiên trực tiếp đem mình cho trói lại đến rồi. Giữa người và người tối cơ bản tín nhiệm đây, không phải là tiến vào ngươi gian phòng sao? Còn sao, chính mình mới vừa vào đến liền bị phát hiện. Điều này cũng làm cho thôi. Kết quả toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang suýt chút nữa không động viên lên chảo chính mình một cái cô gái yếu đuối. Liền những gia đình kia tôi tớ đều đồng thời động thủ, còn kém cho mình bày xuống thiên la địa võng. Cũng may chính mình thông minh, thật vất vả dựa vào thông minh tài trí đem những người này chơi xoay quanh, ở dễ dàng thoát khỏi bọn họ đuổi bắt sau, từ bên trong chạy ra ngoài. Chính là biển rộng mặc cá nhảy thời điểm, ai có thể muốn lấy được vào lúc này điểm như thế lưng. Không trải qua người đụng, còn một mực đụng vào chính chủ trong tay. Thực cái này cũng chưa tính thảm, thảm nhất chính là căn bản đánh không lại. Nàng rất muốn phản kháng, có thể phát hiện địch ta sức mạnh quá mức cách xa. Bất đắc dĩ trong lúc đó, nàng chỉ có thể chính mình cẩn thận mỗi bước đi đi tự thú. Nói đến, toàn bộ quá trình thực sự là một cái chua xót một cái lệ. Lâm cô nương, người nếu như cái gì cũng không nói lời nói, sẽ làm ta rất khó khăn. Liếc nhìn vẫn một chút không phát Lâm Lạc Yên, Thẩm Khang lắc lắc đầu, thản nhiên nói, Vạn Kiếm Sơn Trang tuy nhỏ, thế nhưng khiến người ta mở miệng biện pháp vẫn có không ít. Nếu Lâm cô nương không muốn nói, vậy hãy để cho hình phòng bên trong đi một vòng, để Lâm cô nương mở mở mắt. Cái gì, ngươi dám? Vừa nghe Thẩm Khang lời nói, Lâm Lạc Yên ngay lập tức sẽ xù lông lên. Nàng lại không trọn vẹn là giang hồ tiểu bạch, sao có thể cái gì cũng không biết? Các nhà các hộ chỗ này, đi vào vậy còn có thể nguyên lành đi ra sao? Không phải, ta là nói, Thẩm thiếu hiệp làm sao cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại hiệp, không thể theo ta một cái tiểu nữ tử chấp nhặt chứ. Trong chớp mắt Lâm Lạc Yên liền thu hồi biểu cảm trên gương mặt, ngược lại hóa thành ủy khúc cầu toàn. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngươi chờ ta, khỏi rơi xuống trong tay ta. Không phải vậy ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Không thể, ngươi có thể thử xem. Khẽ cười một tiếng, Thẩm Khang ngược lại đối với bên cạnh Vạn Tam Thiên nói rằng, lão Vạn, trước tiên phái người cha một chút nàng đến tột cùng là nhà ai đệ tử. Thân bội trăm vạn đồ vật, không phải xuất từ nhà giàu, chính là giang hồ lừng lẫy có tiếng phi tặc cự trộm. Còn có, nàng là làm sao trà trộn vào đến rồi? Chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang nhận người không hề có điểm mấu chốt sao? Người mới là tặc, ta đều nói rồi ta không ăn trộm. Câm miệng cho ta, chàng chủ nói chuyện nào có ngươi xen mồm phần. Tàn nhẫn mà trừng Lâm Lạc Yên một chút. Vạn Tam Thiên nhỏ giọng nói rằng, chàng chủ, gần nhất chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang đều đang không ngừng nhận người. Lượng lớn cao thủ cùng tôi tớ bị chiêu vào bên trong trang. Người này chính là khi đó lẫn vào, là thuộc hạ thất trách. Vạn Kiếm Sơn Trang đối ngoại chiêu thu đệ tử thời điểm, không cũng là muốn từ thiện ác môn bên trong trải qua sao? Tại sao lại xuất hiện chỗ sơ suất, khiến người ngoài lẻn vào Vạn Kiếm Sơn Trang? Có thể thiện ác môn cũng không hề biến hóa, không có thay đổi. Sao có thể có chuyện đó? Thiện ác môn hỏng rồi. Không thể a. Tuy rằng này phá hệ thống thị trường vô căn cứ, nhưng ra món đồ vẫn là đáng tin cậy. Lẽ nào thật sự là bởi vì đối với mình không có ác ý? Trang chủ, Ngọc Châu Lâm gia Lâm trưởng lão Lâm Thương Nguyệt trước đến bái phỏng. Ngọc Châu Lâm gia, chúng ta cùng Lâm gia tố không vãng lai. Hắn tới làm cái gì? Cúi đầu liếc nhìn sắc mặt hơi có biến hóa Lâm Lạc Yên. Thẩm Khang tự lẩm bẩm. Lâm gia, Lâm, đi mời đến đến. Vâng, trang chủ, cách chương.